Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 856, Tùng Bách Hồng Trang 3. Sáng sớm hôm sau, 5 giờ rưỡi, đông đông đông tương đương, giáo sư nhà trọ 107 thất cửa phòng vừa mới bị gõ vang. Nhà trọ cửa liền được mở ra, Triệu Đường lập tức mở to hai mắt, nhìn xem người mở cửa, trong lúc nhất thời. Hắn vậy mà cứ thế tại đương trường. Không chỉ có Triệu Đường ngây ngẩn cả người, bao quát phía sau Tiêu Mang, Lý Hòa, Đại Tiểu Thạch Lựu cũng có chút mộng. Bởi vì người mở cửa không phải Vinh Đào Đào, mà là quan ngoại đệ nhất hồn tướng. Khá lắm, tương đương Vinh Đào Đào, ngươi có thể a? Đây là trong lòng không có điểm số, đều không cướp mở cửa. Mà lại, hồn tướng đại nhân vẫn là một thân đồ mặc ở nhà sức. Màu trắng dê áo lông, màu trắng hưu nhàn quần dài, cùng trong sách giáo khoa cái kia kiên nghị hồn tướng hoàn toàn khác biệt. Từ Phong Hoa trở về thời điểm, vừa vặn vượt qua các tiểu hồn viễn chinh hải ngoại. Đây cũng là Từ Phong Hoa lần thứ nhất nhìn thấy bạn học của con trai bọn họ. Ừng ực, Triệu Đường hầu kết một trận nhúc nhích, thoáng lui ra phía sau một bước. Một bộ rất không có tiền đồ dáng vẻ. Từ từ hồn tướng, cúi chào. Cúi chào, hay là Tiêu Đằng Đạt hiểu chuyện, phản ứng cực nhanh hắn, vội vàng thấp giọng, nhỏ giọng nói ra, gọi thủ trưởng, lập tức, đã chúng các tiểu hồn vội vàng đứng vững, Từ Phong Hoa lại là cười, nói, không cần, tất cả vào đi, nói, nàng quay người đi vào trong nhà, lưu lại nơi cửa không biết làm sao bọn nhỏ, Thạch Lan nhỏ giọng nói, Tiến A. Ta cảm thấy vẫn là nghe lời tương đối tốt. Các ngươi cảm thấy lạc. Triệu Đường. Ừ, Tiêu Đằng Đạt nhãn châu xoay động. Nhiều người như vậy đi vào quấy giày cũng không tốt. Tiễn hai cái đi vào đi. Lục Mang. Ngươi mang theo Thạch Lan đi vào. Lục Mang. Thạch Lan mở to hai mắt. Vì sao nha? Tiêu Đằng Đạt đẩy hai người đi đến tiến. Trong miệng ục ục thì thầm lấy. Hai người dáng dấp đẹp mắt. Làm người khác ưa thích. Mau đưa Đào Đào kêu đi ra a, chúng ta chờ ngươi ở ngoài bọn họ. Theo hai người bị tiến lên cửa, Triệu Đường cũng cẩn thận từng ly từng tí đem cửa phòng đóng lại. Quay đầu trông lại, phát hiện mấy người đều là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Lý Tử Nghị nhỏ giọng thầm thì nói, Từ nữ sĩ không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nhìn rất hòa ái, Thạch Lâu ra vào qua vòng xoáy. So với mặt khác tiểu hồn, nàng là gặp qua Từ Phong Hoa, nhỏ giọng đáp lại, Từ hồn tướng đã rất tận lực thu liễm khí thế. Tiêu Đằng Đạt nhếch nhếch miệng, một mặt khinh bỉ nhìn xem Lý Tử Nghị. Đây chính là trấn nhiếp tiết cảnh long tộc hồn võ giả. Nếu thật là chừng ngươi một chút, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống a? Ngoài ý liệu là, luôn luôn ê ẩm cây mận, lần này ngược lại là rất ngoan ngoãn gật đầu. Cũng đúng. Đào Đào là thật thảm, trong nhà sợ là ngay cả thở mạnh cũng không dám a. Ngươi nói nhỏ chút, giờ phút này, cái kia bị đánh giá là thở mạnh cũng không dám, Vinh Đào Đào. Ngay tại trong phòng bếp hô lỗ ăn mì sợi. Động tĩnh so với ai khác đều lớn. Nhìn thấy xoài nhỏ cùng Tiểu Thạch Lựu tiến đến, Vinh Đào Đào bưng bát đứng tại cửa phòng bếp. Đối với hai người quơ quơ đũa, ăn sao? Lục Mang cùng Thạch Lan liên tục gật đầu. Chúng ta nên khởi hành. Đi Tùng Bách Trấn. Ân. Vinh Đào Đào nghiêng người tránh ra cửa ra vào. Trong miệng hàm hàm hồ hồ nói. Thật không ăn. Qua thôn này nhưng là không còn tiệm này a. Hồn tướng đại nhân tự tay dưới mì sợi. Từ Phong Hoa cười nhìn Vinh Đào Đào một chút. Mau ăn. Đừng chậm trễ chính sự. Ừng ực. Vinh Đào Đào uống cạn sạch mì nước. Đem chén lớn để lên bàn. Được rồi, cái này đi đón Hồng Di. Trong chúng ta buổi trưa gặp tương đương, Vinh Đào Đào vội vã xuất phát. Cầm lấy áo dài, tại quả xoài cùng quả lựu cùng hồn tướng đại nhân tạm biệt âm thanh bên trong. Đẩy hai người ra cửa. Hoắc tương đương vừa ra khỏi cửa. Vinh Đào Đào liền bị trấn trụ. Ngoài cửa các tiểu hồn, đây chính là thuần một sắc màu đỏ tím áo dài. Nếu như nói Vinh Đào Đào chính mình mặc nói, khả năng giống như là nói tướng thanh, nhưng là các tiểu hồn cùng một chỗ mặc, Vậy liền cùng tướng thanh diễn viên không đáp bên. Ở đây các tiểu hồn, cái đỉnh cái đều là rồng phượng trong loài người. Võ giả khí chất hiển thị rõ. Cái này quý khí bức người tơ lụa trường sam mặc lên người. Cực kỳ giống hoa hạ cổ đại các môn các phái cao thủ tuổi trẻ. Đừng hoác, đi mau, tiêu giáo chờ lấy chúng ta đâu. Nhà trọ trong phòng bếp, Từ Phong Hoa đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được bọn nhỏ đi ra nhà trọ cửa lớn, ồn ào rời đi thân ảnh. Trên mặt của nàng cũng lộ ra mỉm cười. Cái này bình thường phổ thông một màn, lại là nàng chưa bao giờ trải qua. Cho đến bọn nhỏ thân ảnh biến mất trong tầm mắt, nàng ngừng chân một hồi lâu, lúc này mới quay trở về bàn ăn, thuận tay cho mình bới thêm một chén nữa mặt. Nhưng mà mặt kia đầu vừa mới vào miệng, Từ Phong Hoa liền mím môi một cái, tiện tay đem bát để lên bàn, trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Như thế mạn, thua thiệt hắn ăn đến thơm như vậy. Cùng lúc đó, cửa trường học chỗ, đón dâu tiểu phân đội rốt cục tụ hợp, chất lượng bạo tạc, rượu thuốc lá hạ đông, cộng thêm 7 tên tiểu hồn. Thế nhưng là đem bận trước bận sau các nhân viên làm việc cho sướng đến phát rồ rồi. Nhất là mấy cái kia khiêng camera, còn kém đem màn ảnh đổi đến trên mặt mấy người. Trọn vẹn 11 người đón dâu tiểu phân đội, tùy tiện lôi ra tới một cái. Vậy cũng là có mặt mũi hạng người. Kém cỏi nhất cũng là thế giới quý quân, ngươi làm gì chứ? Thế giới quý quân Lý Tử Nghị một mặt không hiểu nhìn xem Vinh Đào Đào. Chỉ gặp Vinh Đào Đào tiện tay triệu một thanh xương tuyết. Thuận tay liền dồn vào trong miệng. Vinh Đào Đào lúc này về đổi nói. Khát, không để cho a. Hở, Thạch Lan mở to hai mắt nhìn. Nghi ngờ nói. Ta vừa còn nhìn ngươi đem mì nước uống hết đi đâu. Ừng ực. Tại sao lại khát à nha? Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt. Trên xã hội sự tình ít hỏi thăm. Thạch Lan méo miệng, ủy khuất ba ba. Nha, đừng nói chuyện phiếm. Đi thôi, để Lý Liệt làm phù rể đích thật là nhân tuyển tốt nhất. Nếu như Hạ Phương Nhiên là phù rể mà nói. Nói không chừng liền gia nhập chiến đoàn. Mở ra đối tuyến mô thức. Cả đám ngồi lên tiết dạ kinh. Nhìn ra được. Cố ý mời tới quay phim đoàn đội cũng đều là có chút tài năng. Nhao nhao triệu hoán ra chính mình tiết dạ kinh. Không khỏi để Vinh Đào Đào nhìn nhiều mấy lần. Ngẫm lại cũng thế. Dám ở phương Bắc tuyết cảnh tiếp hôn khánh việc. Ngươi cóng đến run rẩy. Còn thế nào khiêng camera a? Xuất phát. Bộ đội xuất phát. Duy nhất không ngựa Vinh Đào Đào. Ngồi ở Lý Tử Nghị phía sau. Học Tư Hoa Niên dáng vẻ cưỡi lừa ngược, đem chua cây mận trở thành hình người ghế sofa. Vinh Đào Đào lúc này mới phát hiện, Đồng Đông Đông cũng không có cùng lên đến trường học cửa chính chỗ. Hắn chính mang theo trực ban thủ vệ các học sinh nhóm lửa pháo. Đùng tương đương. Lốp bốp, cả đám quay đầu nhìn lại, trận trận rung động tiếng pháo nổ bên trong. Đồng Đông Đông vẻ mặt tươi cười. Một tay tượng trưng bịt lấy lỗ tai, một tay đối với đám người liên tục khoát tay. Tinh không vạn lý, xanh như mới rửa, chiều dương hào quang vẩy vào chi này đón dâu tiểu đội bên trên. Cũng rơi vào tiêu tự như cái kia tinh thần phấn chấn trên khuôn mặt. Cái này trầm mặc hán tử, bởi vì đặc thù kinh lịch cùng tính cách bố trí. Ngày bình thường điệu thấp đáng sợ, cái kia thế sự xoay vần trên khuôn mặt. Sẽ rất ít xuất hiện như vậy hăng hái thần thái. Trọn vẹn 50 cây số lộ trình. Có hơn phân nửa đoạn thời gian. Vinh Đào Đào là nhìn xem Tiêu Tự Như thân ảnh vượt qua. Đối với Tiêu Tự Như mà nói. Hôm nay là hắn ngày đại hỷ. Mà đối với Vinh Đào Đào mà nói. Hạnh phúc của hắn cảm giác một chút cũng không ít. Hắn là đoạn chuyện xưa này người tự mình trải qua. Chứng kiến cái này nguyên một trận ly hợp bi hoan. Dưới trời chiều tùng bách trong rừng, hắn cùng nữ tử áo đỏ thông buồn vui. Dưới bóng đêm trong cánh đồng tuyết, hắn từ dã nhân trong tay trở về từ cõi chết. Tại lầu cư dân trên sân thượng, hắn bồi tiếp một vòng trang sức màu đỏ vượt qua hai cái giao thừa. Vạn an quan bên ngoài rừng tuyết bên trong, hắn rốt cục xé nát cái kia câu hồn đoạt phách xương mỹ nhân. Đem mê thất chiến sĩ một lần nữa túm trở về nhân thế bên trong. trên phố đối với Tuyết Cảnh hồn võ giả đánh giá, vĩnh viễn sẽ không quá muộn. Phàm đến Tuyết Cảnh người, đều có tín ngưỡng người, mà đỏ cùng khói cố sự. Không thể nghi ngờ để Vinh Đào Đào sinh mệnh càng có ý định hơn nghĩa. Tại Từ Phong Hoa trở về còn xa xa khó vời thời điểm, là đỏ cùng khói gặp nhau. Để Vinh Đào Đào tại lờ mờ gian nan tuyến nguyệt bên trong, bộ pháp càng thêm kiên định, tín ngưỡng chất lượng càng đầy. Nếu như Hồng Yên cố sự có thể tốt đẹp như vậy, như vậy chuyện xưa của ta tại sao không thể chứ? Sự thật chứng minh, thật sự là hắn cũng có thể. Lâm vào trầm tư, Vinh Đào Đào lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, tiểu phân đội đã đi tới Tùng Bách Trấn vào thành trạm gác. Bên trong một cái nhân viên công tác mở miệng nói, tế tổ không cần quá nhiều người. Lý Liệt nhìn thoáng qua Tiêu Tự Như, nói, ta cùng lão Tiêu thương lượng qua, tế tổ hình ảnh các ngươi cũng không cần đập, ta bồi tiếp lão Tiêu đi một chuyến, những người khác trước hết đi cư xá chờ xem. Tiêu Tự Như lại là đột nhiên mở miệng, Đào Đào, Vinh Đào Đào, hở, Tiêu Tự Như, cùng một chỗ. Vinh Đào Đào tỉnh tỉnh nhẹ gật đầu, nha, bất kể có hay không phù hợp quay chụp quá trình, nhưng bọn này hồn võ đại thần nói chuyện, quay chụp đoàn đội cũng không dám nói cái gì. Vào thành về sau, cả đám cũng là không dụng binh chia làm hai đường. Dù sao Tiêu Tự Như phụ thân bia kỷ niệm vị trí cùng Trần Hồng Thường nhà ở vị trí, đều tại Tùng Bách Trấn hồn võ cấp 3 phụ cận. Chỉ là đi ngang qua cư xá thời điểm, Vinh Đào Đào nhẹ nhàng lên xuống, rốt cục buông tha Lý Tử Nghị, cũng leo lên ngồi Lý Liệt chiến mã. Tùng Bách Trấn hồn võ cấp 3 mặt phía bắc núi nhỏ công viên phía trên, vô danh anh hùng kỷ niệm bia cao cao đứng vững. Ba người hai kỵ cấp tốc xuyên qua công viên, đi tới cầu thang trước, nhao nhao xuống ngựa. Nơi này có 303 cái bậc thang. Vinh Đào Đào nhớ kỹ rất rõ ràng. Dù sao Đại Vi từng nói qua, cấp 3 thời kỳ vô số cái ban đêm, nàng đều là ở chỗ này nhảy cóc vượt qua. Tiêu Tự Như đạp lên bậc thang thứ nhất, đột nhiên mở miệng nói, váy đỏ nói, ngươi là ở chỗ này nhìn thấy nàng. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua cắm đầu không nói Lý Liệt, lúc này mới đáp lại nói, à, là tại cái này gặp Hồng Di. Tiêu Tự Như cất bước đi đến bậc thang, cũng nhìn về hướng phía trên bia kỷ niệm. Người biết, nơi này tế điện chính là ai? Ừ, Vinh Đào Đào mím môi một cái, nói khẽ, Đại Vi nói cho ta biết, là của ngươi phụ thân Tiêu Lập, Tùng Bách Trấn hồn võ cấp 3 người sáng lập. Tiêu Tự Như, còn biết cái gì? Vinh Đào Đào, Tiêu hiệu trưởng lực bài chúng nghị, tại năm đó Tuyết Cảnh hoàn cảnh cực kỳ ác liệt tình huống dưới, đem cấp 3 hướng bắc đẩy mấy chục cây số, mới có đệ nhất trọng điểm hồn võ cấp 3. Còn gì nữa không? Vinh Đào Đào, ách nghe nói, lão nhân gia cuối cùng là chết trong giáo y viện. Khó được, Tiêu Tự Như mở ra máy hát. Hắn mở miệng nói, bia kỷ niệm xây ở nơi này, bản ý là để hắn nhìn xem đời đời trưởng thành hài tử, từ hắn tự tay khai sáng trong sân trường đi ra ngoài, đi hướng từng cái cương vị, trở thành phương Bắc Tuyết Cảnh sống lưng. Vinh Đào Đào, ừ, Tiêu Tự Như đột nhiên cười, nhìn về hướng Vinh Đào Đào, lại là không nghĩ, để hắn thấy được váy đỏ ngày qua ngày chờ đợi ở chỗ này. Một lời nói ngữ, nghe được Vinh Đào Đào có chút mộng, Tiêu Tự Như là tại tự diễu, mà Vinh Đào Đào nhưng lại không biết làm như thế nào đáp lại, lại nên như thế nào an ủi. Tiêu Tự Như không nói, Vinh Đào Đào cũng không nói lời gì nữa. 303 giai, bầu không khí là cấp nọ so với cấp kia trầm hơn tịch. Cho đến ba người leo lên bình đài, đứng lặng tại cao ngất bia kỷ niệm trước, chiêm ngưỡng lấy cái kia anh hùng hai chữ, Vinh Đào Đào tâm tư mới bình hòa không ít, dứt bỏ trong lòng tạp niệm. Tổ ba người cứ như vậy lẳng lặng đứng lặng lấy, không biết qua bao lâu, Tiêu Tự Như nhẹ giọng mở miệng, ngươi ở đâu nhìn thấy nàng? Bên kia, Vinh Đào Đào mở miệng nói, ngón tay phía bên phải phía trước, bước chân lướt ngang ra, ở bên kia Tùng Bách rừng, lời còn chưa dứt, Vinh Đào Đào lại là ngừng lại, lướt ngang ra hắn, đã không còn bia kỷ niệm che chắn ánh mắt, mà tại cái kia Tùng Bách trong rừng, hắn thấy được một đạo thân ảnh màu đỏ. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào suýt nữa cho là mình hoa mắt. Hắn dùng lực dụi dụi con mắt, lần nữa dương mắt nhìn lên. Thân ảnh màu đỏ kia vẫn tại, chỉ bất quá so với lần trước bóng người màu đỏ. Lần này, nữ nhân mặc là như vậy hoa lệ. Long phượng áo khoác kim hồng giao nhau. Màu vàng long phượng tường hình quay quanh trên đó. Ung dung cao quý, hoa mỹ động lòng người. Thật dài váy một mảnh màu lửa đỏ trạch, bày khắp phía kia thật mỏng tiết động. Một đường lan tràn đến chung quanh dưới cây tùng bách. Khăn quàng vai như vậy hoa lệ. Nhưng Vinh Đào Đào lại không thể may mắn nhìn thấy mũ phượng. Bởi vì nữ nhân kia trên đầu hất lên một cái vải đỏ khăn voan. Lần này, chiếu vào trên người nàng, chiếu vào mảnh này tùng bách trong rừng không còn là ánh nắng chiều, mà là chiều dương hà huy. Vinh Đào Đào trong trí nhớ đỏ thẫm, rốt cục biến thành mỹ lệ hỏa hồng. Nàng cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống mấy năm trước như thế, không nhúc nhích, chờ lấy người kia tới đón nàng. Cái này, Vinh Đào Đào trần chờ một chút, lần đầu tham gia hôn lễ hắn, không biết kiểu Trung Quốc hôn lễ phải chăng có tế tổ khâu. Nhưng hắn biết, tân nương tử nhất định không nên ở chỗ này, mà hẳn là trong nhà. Đột nhiên, Vinh Đào Đào cảm giác mình tay bị một cái lạnh buốt bàn tay nhạt ở. Quay đầu nhìn lại, lại là thấy được Cao Lăng Vi bên mặt, cái kia mang theo nhàn nhạt ý cười dung mạo mặt bên. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, là tốt đẹp như vậy. Vinh Đào Đào, gối ôm lớn là từ đâu xuất hiện? Nghi hoặc ở giữa, Vinh Đào Đào không chỉ có thấy được gối ôm lớn, cũng nhìn thấy cách đó không xa. Cái kia mặc sườn xám, trong mắt tràn ngập ý cười Tư Hoa Niên. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng nắm chặt lại Vinh Đào Đào tay. Nhỏ giọng nói, Hồng Di nói, còn ở lại chỗ này phiến tùng bách trong rừng. Còn tại Tiêu lão hiệu trưởng chứng kiến dưới, để Tiêu giáo đem nàng tiếp đi. Vinh Đào Đào ngẩng đầu lên, nhìn về hướng cao ngất anh hùng kỷ niệm bia. Trong lòng cũng thoáng thoải mái. Hoàn toàn chính xác, Tiêu tự như ngay ở chỗ này đem Hồng Di tiếp đi. Phụ thân của hắn sẽ rất an tâm đi. Đùng, một cái khoan hậu đại thủ đập vào Vinh Đào Đào trên bờ vai, dùng lực nắm chặt lại. Tiêu tự như cũng không mở miệng, nhưng ý vị không cần nói cũng biết, bị cố ý mời tới nơi này Vinh Đào Đào là khói hồng nhị người có thể đoàn tụ người trọng yếu nhất. Ngay tại cái này tiêu phụ bia kỷ niệm chứng kiến dưới, tại mấy người ánh mắt nhìn soi mói, Tiêu tự như một bộ đại hồng bào tắm rửa lấy hào quang, một bước lại một bước đi hướng cái kia tùng bách trong rừng, lẳng lặng chờ đợi một vòng trang sức màu đỏ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.